Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 3295. Bảy tiểu gia hỏa được sinh ra, Bắc Cung Cảnh Thương, Độc Cô Ngạo Vũ, Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi. Năm người này trong vòng mấy tháng không ngừng đến Phi Linh Môn thăm ngoại tôn của mình. Sau khi kiểm tra thiên phú của mấy tiểu gia hỏa, đám người Bắc Cung Kình Thương hận không thể đem đám người Lục Thành, Lục Trực, Lục Vương về Bắc Cung gia tộc cùng với Độc Cô gia tộc, còn có Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn nữa. Chỉ tiếc Lục Trung đã đề phòng từ trước, hắn cũng sợ tôn tử của mình bị ôm đi. Đám người Bắc Cung Kình Thương cũng chỉ có thể cảm thán, sau khi có bảy tiểu gia hỏa này tăng thêm Lục Kinh Vân, sợ rằng không tới 30 năm, thực lực Lục gia sẽ làm rung động đại lục, không có bất kỳ thế lực nào có thể làm trung chuyển Lục gia được nữa. Trong nháy mắt, tiểu gia hỏa đã được nửa năm tuổi. Bình thường trẻ con 7 tháng ngồi, 8 tháng bò, giống như tục ngữ nói, 7 tháng biết ngồi, 8 tháng biết bò. Thế nhưng, 7 tiểu gia hỏa Lục doanh này không chỉ biết bò mà còn biết đi, mà không phải là lắc lư ba là chạy vọt về phía trước, thậm chí còn có thể y y nha nha nói ra một ít lời khó hiểu. Lục Thiếu Du cẩn thận kiểm tra, bảy tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú kinh người, còn chưa tu luyện thế nhưng thể chất của bọn nó lại tự động tăng cường. Tuy rằng chỉ có nửa năm tuổi, thế nhưng xương cốt và kinh mạch lại mạnh mẽ không khác gì đứa trẻ 5-6 tuổi, thậm chí còn mạnh hơn. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, nếu như có thời gian thì Lục Thiếu Du sẽ tiến vào trong thiên trụ giới tu luyện. Chỉ là một khi tiến vào trong thiên trụ giới tu luyện thì hắn sẽ để lại Đại Hùng Anh bên ngoài cùng với bảy tiểu gia hỏa. Ít nhất cũng để cho trong đầu đám tiểu gia hỏa này có hình dáng của phụ thân. Thời gian từ từ trôi qua, tam nữ, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh đang đắm chìm trong hạnh phúc đã bắt đầu lo lắng. Đám tiểu gia hỏa càng ngày càng lớn, chỉ còn hơn một năm nữa đế giả triệu hoán sẽ tới. Tiến vào thiên chủng lành ít dữ nhiều. Chuyện này khiến trong lòng tam nữ càng lúc càng lo lắng thêm, không có cách nào buông xuống được. Vì ứng phó với đế giả triệu hoán cho nên Lục Thiếu Du đem tam nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh vào trong thiên trụ giới tu luyện. Bên người đám tiểu gia hỏa phần lớn thời gian chỉ là linh hồn phân thân mà thôi. Trong thiên trụ giới yên tĩnh đột nhiên xuất hiện động tĩnh cực lớn, khí thức quỷ dị dùng tốc độ cực nhanh lan tràn, năng lượng thiên địa mênh mông ngưng tụ tạo thành một vòng xoáy bằng năng lượng trên không trung, không gian chung quanh vặn vẹo lắc lư, gợn sóng trong không gian to lớn tựa như sóng nước bắt đầu cuồn cuộn. Từ vòng xoáy bằng năng lượng có uy áp khủng bố lan tràn ra, trong vòng xoáy dường như có một đạo thân ảnh xinh đẹp mơ hồ đang không ngừng hấp thu năng lượng mênh mông. Thân ảnh xinh đẹp linh lung, trên người mặc y phục màu xanh lục, sợi tóc tung bay. Năng lượng mênh mông chung quanh giống như thủy triều rớt vào trong thân ảnh xinh đẹp kia. Vòng xoáy bằng năng lượng mênh mông bị hấp thu, trên người thân ảnh xinh đẹp này có mộc hoàng khí cùng với sinh cơ bừng bừng tuôn ra. Khí thế vũ đế nhị trọng đột nhiên phóng lên trời. Khí tức giống như một đạo quang trụ đánh văng gần sóng bay thẳng về phía chân trời. Không ngờ nhanh như vậy đã đột phá. Quá thật có chút ngạc nhiên à. Lục Thiếu Du nhìn Bắc Cung Vô Song vừa mới đột phá vũ đế nhị trọng, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bắc Cung Vô Song mới đột phá thành đế không được bao lâu. Ở trong thiên trụ giới này cũng mới qua 10 năm mà thôi. Thế nhưng trong vòng 10 năm không ngờ nàng lại đột phá. Chuyện này cho dù thiên phú mạnh mẽ ra sao cũng cần mấy trăm năm à. Cho nên tốc độ đột phá của Bắc Cung Vô Song khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc. Thiếu Du, thiếp thấy có lẽ thiếp cũng sắp đột phá. Độc Cô Cảnh Văn nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Lục Thiếu Du khẽ mở miệng nói. Bạch Linh cũng nói. Thiếp cũng thấy tốc độ tu luyện của thiếp tiến bộ thần tốc. Tự như ông trời trợ giúp vậy, tu vi tiến triển cực nhanh, lúc trước không thể so sánh. Rốt cuộc là tại sao? Lục Thiếu Du suy tư, đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh đã sớm nói với mình. Tốc độ tu luyện gần đây của các nàng nhanh khủng bố. Thế nhưng cho dù hắn có cẩn thận suy nghĩ cũng không nghĩ ra nguyên nhân.

chói mắt lóe lên. Bên trong quang mang có thể nhìn thấy thân thể một đầu thanh long khổng lồ bằng năng lượng. Thân thể thanh long giống như vua của vạn thú, bên trên tràn ngập ra khí tức cường hãn khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Khi Lục Thiếu Du đánh ra một đạo thù ấn cuối cùng, hư ảnh thanh long lập tức mở miệng rít lên một tiếng, âm thanh xuyên thấu hư không so với bản thể của thanh long hoàng tộc giống nhau như đúc, đồng thời còn mang theo uy áp linh hoàng. Lập tức từ trong tay Lục Thiếu Du, hư ảnh chư tước huyền vũ bạch hổ tam quyết được ngưng thực. Hư ảnh, thất thải phượng hoàng bạch hổ, hư ảnh, huyền vũ đều cuồn cuộn ngưng tụ. Chân khí linh lực trong cơ thể tuôn ra, Lục Thiếu Du khống chế hư ảnh thanh long bạch hổ chư tước huyền vũ trước người dung hợp. Quang mang bảy màu, quang mang màu đen, quang mang màu trắng, quang mang màu xanh dung hợp. Mà khi tứ thần quyết dung hợp, một âm thanh trầm đục vang lên. Quang mang va chạm, bên trong bắn ra quang mang chói mắt, không gian lập tức rung lên, hư không trong khoảnh khắc vặn vẹo. Lục Thiếu Du đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, giống như bản thân bị trúng một kích nặng nề, tứ thần quyết tiêu tán, thân thể Lục Thiếu Du lảo đảo lui lại phía sau. Tại sao lại không có cách đạo dung hợp? Vấn đề ở chỗ nào? Lục Thiếu Du đứng dậy không ngừng suy nghĩ. Trong thời gian suốt 3 tháng, trong tầng thứ 4 thiên trụ giới này, Lục Thiếu Du dùng để dung hợp tứ thần quyết, thế nhưng hắn lại không có cách nào làm được. Sau khi đạt được thanh long quyết trong hư không bí cảnh, Lục Thiếu Du vẫn luôn suy nghĩ làm sao có thể dung hợp tứ thần quyết, nhưng đến tận lúc này hắn vẫn không cách nào thành công. Uy lực của tứ thần quyết, Lục Thiếu Du biết rõ, sau khi dung hợp tam thần quyết, uy lực có thể so với vũ kỹ thiên cấp. Nếu như dung hợp thành công tứ thần quyết thì không biết uy lực sẽ cường hãn đến bậc nào, Lục Thiếu Du có nằm mơ cũng nghĩ tới. Vì sao lại không có cách nào thành công? Chẳng lẽ sai ở chỗ nào đó? Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Cứ như vậy thời gian lần nữa trôi qua, Lục Thiếu Du không tìm thấy vấn đề cho nên đành phải tiếp tục. Tiến vào trong không gian của vô tự thiên thư, lĩnh ngộ linh hồn lực, lực lượng thời gian và không gian, còn có lực lượng thuộc tính. Trong Bắc Cung gia tộc, trong đình viện bầu trắng, Bắc Cung Kình Thương nắm một khối ngọc giản tin tức, tâm thần rớt vào bên trong, quang mang trên ngọc giản lóe lên rồi biến mất. Tìm được rồi, nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng tìm ra được. Trong mắt Bắc Cung Kình Thương bỗng nhiên hiện lên sát ý. Trong hậu sơn Phi Linh Môn, một đạo thân ảnh xinh đẹp đang chơi đùa với 7 tiểu gia hỏa, ngọc giản tin tức trong tay Đại Hồn Anh Lục Thiếu Du lập tức hóa thành bột phấn, đồng thời trong mắt Đại Hồn Anh hiện lên sát khí. Phụ thân, Thiên Địa Các đưa đến tin tức gì vậy? Lục Kinh Vân hỏi. Thiên Địa Các đã tìm được nơi hạ lạc của lĩnh vụ giới. Đại Hồn Anh ngẩng đầu, bất tri bất giác đã trôi qua hơn 2 năm, số cuộc cũng có tin tức lĩnh vụ giới. Không biết Du Thược và Lăng Thanh Tuyền lúc này thế nào? Phụ thân, chúng ta có cần thông tri cho các sơn môn khác không? Du Thực Bùi Bụi có lẽ hiện tại đang ở trong lĩnh vũ giới. Lục Kinh Vân hỏi. Không cần thông báo cho các sơn môn khác. Đại Hùng Anh do dự một lát rồi nói. Thông báo Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc là được rồi. Trong một tòa sơn mạch bị cấm chế bao phủ, năng lượng bàng bạc lan tràn. Trong thạch động, trong miệng đồ án hình thú dữ tợn, có một giọt linh dịch từ từ chảy xuống tạo thành âm thanh thanh thúy quanh quẩn trong sơn động. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trong sơn động, cảm nhận khí tức trong sơn động, người này lập tức nhíu mày. Chẳng lẽ thời gian đã tới, tại sao người lại tới đây? Một đạo âm thanh như chuông bạc truyền đến, âm thanh giống như âm ma khiến cho linh hồn chấn động. Lập tức trong miệng đồ án hình thú dữ tợn kia có một đạo quang mang huyết sắc lóe lên, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh xinh đẹp linh lung. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức đáp xuống bên cạnh đạo thân ảnh xinh đẹp này, cảm nhận khí tức bên người. Lục Thiếu Du có chút kinh hãi, xung động nổi. Không ngờ lại tiến bộ nhanh vậy. Sợ rằng sắp đột phá đến đế giả trung kỳ ạ. Nơi này chính là linh mạch do linh khí thiên địa hội tụ thành. Đối với linh vật trời sinh chúng ta mà nói, linh khí thiên địa chính là chất dinh dưỡng tốt nhất. Mẫu đơn mỉm cười, trong đôi mắt đỏ tươi hiện lên sự vui vẻ. Bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu chuyển, bao phủ lấy đường cong linh lung. Đoạn thời gian này ở trong nơi linh khí thiên địa hội tụ, mẫu đơn nhận được chỗ tốt cực lớn. Trong hư không bí cảnh, nàng bị nhốt rất lâu cho nên tâm cảnh của nàng cực cao. Lúc này rời khỏi hư không bí cảnh, lại ở nơi linh khí thiên địa tụ tập, tốc độ tu luyện của nàng có thể nói là đang bay vậy. Vậy thì chúc mừng nàng.

Trong mắt Mẫu Đơn bắn ra quang mang kỳ dị, nhìn Lục Thiếu Du rồi hiếu kỳ hỏi. Đúng là không tầm thường. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng. Đối phó với linh vũ giới kia, hắn không có một chút chắc chắn nào, cho nên mới thông báo cho Độc Cô gia tộc và Bắc Cung gia tộc. Hai gia tộc sớm có hứng thú với Vô Tự Thiên Thư, nhưng hoàng tộc đều bị lệnh cấm, cho nên Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc có ra tay hay không, hiện tại ngay cả bản thân Lục Thiếu Du cũng không biết. Thứ khiến cho Lục Thiếu Du khó nghĩ nhất chính là Lăng Thanh Tuyền và Du Thược đều có quan hệ với linh vũ giới. Đến lúc đó hắn đối mặt với giới chủ linh vũ giới thì sẽ như thế nào? Thu của Lục gia cộng thêm ân oán những năm gần đây, lại còn ân oán của nghĩa phụ Nam Thúc với linh vũ giới, nhất định hắn phải giải quyết tất cả. Thực lực của ta tiến bộ không ít, lần này ngươi cho ta đi tham gia náo nhiệt một chút. Mẫu Đơn nhìn Lục Thiếu Du, trong đôi mắt đỏ tươi hiện lên sự vui vẻ. Tùy tiện, nàng muốn đi theo thì cứ đi theo ta là được. Bản thể Lục Thiếu Du và linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đồng thời nhếch miệng nở nụ cười giống nhau như đúc. Linh hồn phân thân lập tức tiến vào trong mi tâm Lục Thiếu Du rồi biến mất không thấy. Đông Hải, trên hải vực bao la. Vào đêm, cả thiên địa chìm trong bóng đêm. Trên bầu trời có thể nhìn thấy vầng trăng sáng lờ mờ. Sóng biển chấn động, có thể nghe thấy rõ tiếng sóng biển đập vào dải đá ngầm, bọt nước bắn tứ tung. Dưới ánh trăng lờ mờ chiếu rọi, trên một hải vực có tượng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, có khí tức mênh mông đột nhiên hàn lâm trong thiên địa. Phi Linh Môn rốt cuộc cũng có động tác với linh vũ giới. Cường giả Phi Linh Môn vừa mới xuất hiện trên bầu trời, lập tức lơ lửng trên đó, không có một hành động nào tiếp theo. Mấy thời thần sau, sắc trời dần dần biến hóa, phía đông sáng lên, tia sáng mặt trời đầu tiên hiện lên phía chân trời. Sáng sớm trên hải vực, gió biển thổi qua khiến cho người ta có chút thoải mái, sóng biển nhàn nhạt, quần đảo xanh ngắt khiến cho người ta có cảm giác giống như một bức tranh thủy mặc. Trên không trung, gần sóng trong không gian chấn động, thân ảnh Lục Thiếu Du và Mẫu Đơn xuất hiện. Hai con mắt khép hờ của chúng cường giả Phi Linh Môn cũng đột nhiên mở ra. Bái kiến trưởng môn. Chủ nhân, đám người Cực Lạc Tam Quỷ, Họa Xí Tôn Giả cùng với chúng cường giả Phi Linh Môn hành lễ. Thiên Địa, Nhị Lão, Kim Huyền Hắc Vũ, Khiên Bách Biến, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Bàn Hủy, Long Linh, Độc Long, Như Hòa cùng chúng cường giả đều có mặt. Mặt khác còn có trên trăm cường giả vương cấp cùng yêu thú, linh thú thất giai, mấy trăm người có tu vi xuất cấp, cùng không ít yêu thú linh thú lục giai. Thiếu Dụ, linh vũ giới ở đây sao? Thánh Thủ Linh Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Bạch Long Đại Đế đi đến bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Đúng vậy. Lục Thiếu Du gật đầu, động thủ với linh vũ giới đương nhiên phải cần sư phụ cùng với các vị sư thúc tương trợ. Nhưng đại ca Dương Quá cùng Lục Tâm Động thời gian này là có dấu hiệu đột phá, cho nên Lục Thiếu Du không muốn làm kinh động đến hai người. Khó trách không cách nào tìm ra được tung tích của linh vũ giới, hóa ra lại ẩn thân trong hải vực. Độc Cô Cảnh Văn nhìn xuống hải vực phía dưới, dùng tâm thần của nàng cũng có thể phát hiện ra khí tức bên người. Ngược lại nàng chỉ phát hiện ra không ít yêu thú trong nước, dường như cảm nhận được khí tức của nàng, cho nên cả đám đang nhanh chóng ra xa. Lát nữa các nàng cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du nói với Cảnh Văn, Vô Song, Bạch Linh bên người. Sau khi Vô Song đột phá không lâu, Cảnh Văn cũng đột phá đến linh đế nhiều trọng, mà ngay cả Bạch Linh hiện tại cũng có dấu hiệu sắp đột phá. Đột phá quá nhanh à, không thể tưởng tượng nổi. Mẫu Đơn là người thứ nhất nhìn về phía Cảnh Văn, Bạch Linh, Vô Song, cảm nhận khí tức trên người của chúng nữ, trong đôi mắt đỏ tươi của nàng hiện lên sự kinh ngạc. Có người tới. Bạch Linh nhìn về phía trước, tâm thần của nàng lúc này có khí tức cường hãn đang phá công bày tới. Tiểu Long tới. Lục Thiếu Du mỉm cười, lần này trừ thông báo cho Độc Cô gia tộc cùng Bắc Cung gia tộc ra thì hắn cũng chỉ có thể thông báo cho Tiểu Long mà thôi. Dùng thực lực biến thái của Tiểu Long có lẽ có thể giúp được không ít chuyện. Lão đại, để tới rồi. Ngay khi Lục Thiếu Du nói xong, một đạo thân ảnh màu vàng đã phá công bày đỉnh, lập tức xuất hiện trên không trung. Mái tóc xoăn màu vàng, ánh mắt tà dị. Tu vi dường như tiến bộ không ít ạ. Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long, hai năm qua khí tức trên người Tiểu Long cường hãn hơn không ít, sợ rằng thực lực cũng đạt đến tầm cao mới. Lão đại, dường như huynh có chút khác lạ. Tiểu Long nhìn lão đại, cảm nhận khí tức trên người lão đại, nó có thể cảm nhận ra biến hóa mơ hồ. Tiểu Long lại nhìn về phía đám người, Vô Song, Cảnh Văn cười nói. Bạch Linh tỷ, Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ, chúc mừng các tỷ, đệ cũng đang muốn đi gặp lũ nhóc này. Gặp thì có thể, thế nhưng đừng quên lễ gặp mặt. Cảnh Văn cùng đám người, Vô Song Bạch Linh mỉm cười nói. Cái này, ha ha. Tiểu Long cười hắc hắc nói. Hiện tại để lấy ra thứ gì chứ sợ lão đại không đặt vào trong mắt à. Hiện tại Phi Linh Môn là sơn môn có nội tình dày nhất trên đại lục, để không lấy ra được bao nhiêu vật tốt nha. Được rồi, chỉ trêu đệ thôi. Vô Song dịu dàng cười nói. Thiếu Dù, chuẩn bị vào thôi. Hàng Băng Đại Đế muốn báo thù cho lão hữu, cho nên lúc này quanh thân đã có hàn khí lan tràn ra. Lục Thiếu Du nhìn chung quanh, bên trong linh vũ giới không biết che giấu thực lực như thế nào, có lẽ thực lực mà Phi Lâm Môn hội tụ lúc này có lẽ có thể đối phó với linh vũ giới, nhưng mà hắn không biết cuối cùng có thể khắc chế linh vũ giới kia hay không mà thôi. Ngay khi Lục Thiếu Du đang suy nghĩ thì trên không trung đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Lập tức có ba đạo thân ảnh thoáng hiện ra. Ba người này chính là Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Hồn Long, còn có nam thúc của Độc Cô Già. Ba người này xuất hiện, lập tức đi đến trước mặt Lục Thiếu Du, cảm nhận khí tức bên người Lục Thiếu Du và chúng nữ, ba người kinh ngạc không thôi. Lục Thiếu Du cùng Độc Cô Cảnh Văn hành lễ, hắn không ngờ người Độc Cô Gia lại tới. Lục Thiếu Du đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, nhìn phía chân trời đang truyền ra tin tức quen thuộc. Lục Thiếu Du nói, người Bắc Cung Hoàng tộc tới. Nghe vậy mọi người lập tức ngẩng đầu lên, thế nhưng ngoại trừ Độc Cô Hồn Long ra không có ai cảm nhận được chút gì. Chuyện này khiến cho mọi người kinh ngạc, bọn họ không ngờ lại không cảm nhận được khí tức nào. Sắc mặt Độc Cô Hồn Long thì kinh ngạc, gần như ngàn họng nhìn trân trối. Hắn cũng vừa mới phát hiện ra khí tức chấn động mà thôi. Cũng có thể nói tâm thần dò xét của Lục Thiếu Du không ngờ là có thể so sánh với hắn. Linh hồn lực của tiểu tử Lục Thiếu Du này quả thực cường hãn. Một hồi chấn động cực lớn xuất hiện, lực lượng cường hãn lạ lẫm bắt đầu kéo tới, lập tức có trên trăm điểm nhỏ màu xanh xuất hiện trên phía chân trời xoẹt qua không trung. Tiếp theo trong nhảy mắt, trên trăm đầu yêu thú khổng lồ lập tức xuất hiện, đều tản ra khí tức kinh người. Trên đầu mỗi đầu yêu thú đều có một chiếc sừng dài màu xanh lá, tràn ngập khí tức thuộc tính mộc nồng đậm. Hai cánh tựa như lá cây, đều là thiên mộc độc long thú cấp độ lục giai. Trên lưng hơn trăm đầu thiên mộc độc long thú có mấy trăm đệ tử Bắc Cung gia tộc mặc khải giáp, đầu lĩnh chính là Độc Cung Ngọc. Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam cùng với Bắc Cung Nhất xuất lĩnh chúng hộ pháp, chỉ tính riêng người có tu vi tôn cấp cũng đã có vài chục người. Mà ba người phía trước là Bắc Cung Kình Thương, Thiên Mộc Thần Thụ, Bắc Cung Tinh Mộc, khí thế kinh người lan tràn ra, không gian chung quanh vặn vẹo, sinh cơ bừng bừng. Xúc động nhiều người như vậy sao? Nhìn Bắc Cung gia tộc xúc động nhiều người như vậy, đám người Hạng Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế kinh ngạc. Hoàng tộc không thể nhúng tay vào chuyện của ngoại giới, Bắc Cung gia tộc xúc động nhiều người như vậy khiến cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Nam Thúc, Độc Cô Hồn Long, Độc Cô Ngạo Vũ có chút nghi hoặc, Độc Cô gia tộc nhúng tay vào chuyện này là bởi vì Độc Cô Ngạo Nam vốn là người của Độc Cô gia. Độc Cô gia tộc và linh vũ giới có ân oán đương nhiên có thể nhúng tay vào, đương nhiên còn sự hấp dẫn của Vô Tự Thiên Thư, nhưng mà cuối cùng Độc Cô gia tộc cũng không dám xuất động nhiều nhân mã như vậy. Phụ thân, nhìn thấy Bắc Cung gia tộc tới, Bắc Cung Vô Song lập tức tiến lên đón. Vô Song, số cuộc ta cũng tìm thấy hung thủ chặn giết ta và mẫu thân của con. Bắc Cung Kình Thương nói, phụ thân, là ai? Thân thể mềm mại của Vô Song rung lên, trong lòng nàng lúc nào cũng muốn biết được hung thủ sát hại mẫu thân. Linh Vũ Giới, lúc trước chính là người Linh Vũ Giới ra tay, ngày hôm nay ta thề phải san bằng Linh Vũ Giới. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương trầm xuống, hàng ý lạnh lẽo lan tràn ra, hàng ý lan tràn khiến cả không gian rung lên, lạnh nhạt nói. Người lúc trước sát hại mẫu thân còn, ta nhất định sẽ không bỏ qua, ta thể phải băm vằm hắn thành vạn đoạn. Con cũng phải báo thù cho mẫu thân. Bắc Cung Vô Song nắm chặt hai tay, giờ phút này trong mắt tràn ngập hàn ý. Nhạc phụ, Lục Thiếu Du đi đến bên người Vô Song, hắn không ngờ linh vũ giới có liên quan đến cái chết của mẫu thân Vô Song, khó trách Bắc Cung gia tộc lại có đội hình rầm rộ đến như vậy. Thiếu Du, bắt đầu động thủ đi, ngày hôm nay nhất định phải san bằng linh vũ giới thành bình địa. Bắc Cung Kình Thương nói, hắn tìm mấy chục năm mới biết cựu nhân là ai, giờ phút này làm sao hắn có thể buông tha được cho linh vũ giới cơ chứ. Những năm này sợ rằng linh vũ giới đã không còn giống như khi trước, tất cả phải cẩn thận một chút. Nam Thúc tiến lên. Những năm gần đây linh vụ giới đã sớm không còn giống như trước kia. Hiện tại ngay cả hắn cũng không quá hiểu về linh vụ giới, mà hang ổ của linh vụ giới đã sớm dời đi, hiện tại ẩn giấu phía dưới hải vực này. Lục Thiếu Du nhìn hải vực phía dưới. Lúc trước ở trong Đông Hải, cách Thiên Vân đảo không xa có phân đảo của linh vụ giới. Hắn không ngờ hang ổ của linh vụ giới cũng ở trong Đông Hải này, nhưng lại ở trong biển sâu. Dựa theo tin tức mà thiên địa cát truyền đến, nơi ở của linh vụ giới nằm ở trong một không gian bị phong tỏa, liên thông với không gian đó là một đường hầm không gian. Mà cửa vào đường hầm không gian ở dưới hải vực này, mọi người chuẩn bị tiến vào linh vũ giới, không cần lưu tình. Lục Thiếu Du nhìn nghĩa phụ Nam Thúc khẽ gật đầu một cái rồi vung tay lên, sóng biển phía dưới đột nhiên biến hóa, từng đạo sóng biển đột nhiên tạo thành vòng xoáy, thân ảnh Lục Thiếu Du được kim quang bao phủ, lập tức nhảy xuống vòng xoáy rồi biến mất. Chúng ta vào thôi. Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ, Bắc Cung Tinh Mộc, Độc Cô Hùm Long, Thiên Mộc Thần Thụ cùng chúng cường giả đều dùng quang mang bao phủ thân thể tiến vào trong vòng xoáy dưới nước. Trong không gian bao la, sơn mạch liên miên không ngớt, khắp nơi xanh biếc một mảnh. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy không ít bóng người. Trong một sơn cốc, mười mấy đạo thân ảnh đang lười biếng ngồi trên tảng đá, từ khí tức có thể nhận ra là xuất cấp. Trong đó có ba người là vương cấp. Thợ công biết tới khi nào chúng ta mới có thể lập công, được pháp tôn ban thưởng. Chỉ cần đạt được âm dương linh vũ quyết là có thể trở thành cường giả rồi. Lục Thiếu Dụ kia không ngờ lại trở thành hoàng tộc, Phi Linh Bộ cũng trở thành thế lực lớn đứng đầu đại lục. Bằng vào thiên phú của đại tiểu thư, đại thiếu gia cũng không thể chống lại được Lục Thiếu Dụ kia. Nhiều cường giả trong giới chúng ta đều bị Lục Thiếu Dụ kia đánh chết. Linh vũ giới hiện tại cũng tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió ạ. Nghe nói thực lực của giới chủ đã sớm thông thiền, đoạn thời gian trước đã bắt huyết kiếm đại đế của thiên kiếm một vị đó về, còn có đại pháp tôn và nhị pháp tôn đều có thực lực khủng bố. Ta thật không biết vì sao lại sợ Lục Thiếu Dụ kìa. Hiện tại ta chỉ hy vọng có thể đạt được âm dương linh vũ quyết mà thôi, chỉ cần như vậy sau này cũng có thể tu hành đại lục rồi. Tứ pháp tôn, tam pháp tôn, ngũ pháp tôn đều có âm dương linh vũ quyết và dương vũ quyết, không phải mấy người bọn họ đều bị Lục Thiếu Dụ chém chết hay sao? Nghe nói Lục Thiếu Dụ này có cựu oán với linh vũ giới chúng ta, không phải hắn sẽ giết tới nơi này đó chứ? Đừng có nói liên tuyền, nếu như bị các trưởng lão mà biết được chúng ta sẽ rất thảm. Hơn 10 người nghị luận, một đại hắn trung niên dường như là đầu lĩnh lập tức lạnh lẽo quát mọi người. Mọi người nghe vậy lập tức sợ hãi im lặng. Khi người đầu lĩnh này vừa mới dứt lời, gần sóng trong không gian sơn cốc chấn động. Là ai tới? Hơn 10 người lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú vào trong gần sóng, nơi đó chính là đường hầm không gian. Trong ánh mắt của hơn 10 người này, một đạo thân ảnh màu xanh dẫn đầu phóng ra, lập tức từng đạo thân ảnh lạ lẫm xuất hiện. Khí tức mơ hồ lan tràn khiến cả không gian cứng lại, uy áp khiến cho chân khí linh lực trong cơ thể chúng nhân định trệ, không cách nào nhúc nhích. Các ngươi là người phương nào, dám xông vào linh vũ giới ta? Đại hán trung niên đầu lĩnh gian nan ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch. Linh vũ giới sao? Chết hết đi! Một đạo thân ảnh hùng vĩ nhảy ra, khẽ phất tay một cái, quang mang màu xanh tuôn ra bao phủ lấy thân thể hơn 10 người này, sinh cơ trong không gian chung quanh lập tức biến mất. Hơn 10 người này còn chưa kịp phản ứng đã hóa thành thây khô, cuối cùng trong không gian sụp đổ hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, trong đường hầm không gian có vô số đạo thân ảnh rậm rạp hàng lâm đều xuất hiện trên sơn cốc. Đệ tử Bắc Cung gia tộc nghe lệnh, giết không tha. Trường bao trên người Bắc Cung kình thương tung bay, giết mười mấy người vừa rồi căn bản chỉ là giết gà dùng đao mổ trâu, trong mắt tràn ngập hàn ý. Từ đầu thiên mộc độc lâm thú trích gạo, trong giây lát hóa thành bản thể mấy trăm thước, khí thế kinh người lan tràn không gian chung quanh vặn vẹo. Giết! Khí tức trên người chúng trưởng lão hộ pháp đệ tử Bắc Cung gia tộc tràn ra, ánh mắt giống như là đao mang sắc bén khiến cho người ta sợ hãi. Khí tức lan tràn tạo thành chấn động vô hình, khiến cho trong lòng của người ta lạnh lẽo. Người phương nào dám xông vào linh vũ giới ta, chán sống rồi sao? Trong sơn mạch có từng tiếng hát lớn vang lên, lập tức có vô số thân ảnh trầm trạp chằng chịt, yêu thú phi hành, vũ sức, vũ vương, linh sức, linh vương có không ít, còn có người có tu vi tôn cấp ở bên trong. Người linh vũ giới đạp không đứng thẳng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía đám người xa lạ vừa mới xuất hiện. Mà mấy người có tu vi tôn cấp đột nhiên cảm giác được khí tức trên những người xa lạ kia, ánh mắt đột nhiên kinh hãi. Một đám kiến hôi cũng dám hô to gọi nhỏ, giết! cung ngọc quát, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh, mang theo kình phong khủng bố. Những nơi hắn đi qua, sinh cơ bị diệt xác. Một hoàng khí phô thiên cái địa bắt đầu lan tràn, bao phủ người linh vũ giới. Ầm ầm, người linh vũ giới kêu thảm thiết, bị Bắc cung ngọc đánh thành mảnh vỡ. Mấy người có tu vi tôn cấp thì nhanh chân hơn, cho nên may mắn chạy thoát được một kiếp. Giết! Cùng lúc, cường giả Bắc cung gia tộc theo Bắc cung ngọc lao thẳng về phía trước, chân khí phô thiên cái địa tuôn tràn. Một hoàng khí lan tràn, người linh vũ giới chưa kịp phản ứng đã trở thành pháo hồi mà vẫn lạc, hoàn toàn không có lực chống lại. Hoàng khí uy áp, đám người này hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tự tiện xông vào linh vũ giới, giết không tha. Trên không trung xa xa có một tiếng hét lớn vang vọng, lúc này cả không gian trung lên tự như sơn băng địa liệt. Trong không trung có từng đạo quang trụ bằng năng lượng, bắn thẳng lên trời cao. Khí tức lạnh lẽo, âm trầm phô thiên cái địa. Cẩn thận, trong linh vũ giới có đại trận. Ánh mắt thánh thủ linh đế trầm xuống, thân ảnh lập tức lao về phía trước, tay vung ra một đạo quang trụ màu trắng đánh lên trên không trung. Dưới đạo quang trụ này, linh lực phô thiên cái địa lan tràn, những nơi nó đi qua vết nứt đen kịch trong không gian xuất hiện. Âm âm, cùng lúc này trên không trung có một đạo quang trụ bằng năng lượng cực lớn đánh xuống, giống như một con mắt lớn đánh vào đạo quang trụ của thánh thủ linh đế. Hai đạo quang trụ bằng năng lượng giống như thiên thạch va chạm vào một chỗ, trong chớp mắt cả phiến không gian đột nhiên bắn tứ tung, lộ ra vết nứt không gian đen kịch, dùng tốc độ đáng sợ lan tràn ra chung quanh. Đồng thời, lực lượng đáng sợ giống như hồng thủy quét tán. Dưới cổ lực lượng khủng bố này, cả mặt đất phía dưới giống như sơn băng địa liệt, mặt đất trầm xuống, lực lượng khủng bố lan tràn, lực lượng mạnh mẽ khiến cho thánh thủ linh đế lui lại. Cùng một thời gian, cả phiến không gian chung quanh trong giây lát bị một màn sáng lớn bao phủ, khí tức âm trầm mênh mông hội tụ giống như che khuất bầu trời. Chúng ta bị đại trận vây khốn. Ánh mắt Bách Biến Tôn giả khiêng Bách Biến hơi trầm xuống, thân ảnh lóe lên lập tức đi đến bên người thánh thủ linh đế, ánh mắt nhìn chăm chú về bốn phía. Cưỡng ép phá trận đi, ta muốn nhìn xem đại trận này có thể ngăn cản được ta hay không. Ánh mắt Bắc cung Tinh Mộc lạnh lùng, trường bào rung rung, thân hình lập tức lướt trên không trung, bàn tay nắm chặt. Một đạo quyền ấn màu xanh đột nhiên được ngưng tụ trên không trung, mang theo một hoàng khí mênh mông. Quyền ấn đánh ra, lực lượng mạnh mẽ trút xuống không trung, trong giây lát đánh vào trong màn sáng che khuất bầu trời kia. Phá cho ta! Bắc cung Tinh Mộc hét lớn một tiếng, quyền ấn màu xanh mang theo một hoàng khí chặt đứt sinh cơ bắn ra. Dẫn động năng lượng thuộc tính mộc bằng bạc trong thiên địa, năng lượng khủng bố hung hăng đánh về phía trước. Dưới uy áp kinh người này, không gian ven đường trầm trập, âm thanh bạo liệt kinh người vang vọng. Âm âm, từng đạo lục mang bao phủ vết nứt không gian đen kịch vẫn đang lan tràn ra phía xa. Không gian to lớn dưới năng lượng khủng bố bị đánh vỡ, cả không trung to lớn giống như thiên băng địa liệt, cả không gian hóa thành tro tàn, sinh cơ biến mất. Nhưng mà lực lượng khủng bố như vậy lại không làm cho màn sáng kia rạn nứt hoàn toàn. Thực lực thật mạnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi. Bắc cung Tinh Mộc này không hổ là vũ đế ngũ trọng, chỉ bằng vào lực lượng của một kích này, nếu như là huyết kiếm đại đế kia bị trúng phải thì không chết, cũng phải bị trọng thương. Tăng thêm, thân là hoàng tộc, thực lực của Bắc cung Tinh Mộc so với đế giả đồng cấp bên ngoài có cường hãn hơn rất nhiều. Cơ hồ cùng một lúc, trong chớp mắt trên không trung có một đạo thân ảnh lướt đi, người này đạp không đứng thẳng, năng lượng thiên địa trên không trung trong lúc vô hình bị ảnh hưởng, thần hoàng khí phô thiên cái địa lan tràn, khiến cho chúng cường giả Phi Linh Môn bắt đầu bị áp chế. Phá! Độc Cô Hùng Long nhìn màn ánh sáng âm trầm trên bầu trời, miệng hát lớn một tiếng, trong mắt xuất hiện hàn ý, linh lực toàn thân khống chế năng lượng thiên địa từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đoạn năng lượng mênh mông cuồn cuộn trước người. Trong không gian tràn ngập năng lượng vô hình khiến cho linh hồn người ta trung chảy. Đoàn năng lượng này xuất hiện, không gian phong vân biến sắc, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh, một tiếng long ngâm vang vọng, hư ảnh cự long rít gào. Hư ảnh khổng lồ kia trong nháy mắt bành trướng, đánh về phía vết nứt không gian vừa mới tràn nứt, khiến cho cả không gian rung chảy không ngớt. Hư ảnh cự long va chạm với màn sáng, không gian nứt vỡ. Màn sáng mênh mông âm trầm kia hoàn toàn bị đánh vỡ, một mảnh lớn không gian bị nghiền nát, hiện ra hư không đen kịch. Quang mang đen kịch thâm thúy lan tràn, khiến cho da đầu người ta trung lên, linh hồn

Âm hỏa này mênh mông thế nhưng cũng không có đạt đến tình trạng để hắn thỏa thích thôn phệ. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du sau khi kinh hỉ lập tức thất vọng nho nhỏ. Dù sao trong linh vũ giới còn có giới chủ cùng với các tồn tại siêu cấp. Hai người Độc Cô Hồn Long, Bắc Cung Tinh Mộng có thể đối phó được với giới chủ linh vũ giới kia hay không, Lục Thiếu Du hoàn toàn không nắm chắc. Dựa vào người không bằng dựa vào chính bản thân mình. Tuy rằng bằng vào thực lực của linh hồn phân thân, thái cổ U Minh Viêm, giờ phút này bản thân Lục Thiếu Du cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Tìm được phương pháp, loại trừ áo trận rồi. Trong không gian phía trước vang lên âm thanh cao hứng của Kiên Bất Biến và Thánh Thủ Linh Đế. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Ở trước mặt ta mà cũng dám bày trận, xem ra người bày trận của linh vũ giới cũng chỉ có như vậy, phá cho ta. Cùng lúc, Thánh Thủ Linh Đế hét lớn một tiếng, tay đánh ra một đạo trường ấn hung hăng đập vào một chỗ trong không gian. Đạo trường ấn này nhìn như không có bao nhiêu khí lực, thế nhưng đánh vào trong không gian kia lại khiến cho cả phiến không gian vặn vẹo, lộ ra cái động sâu đen kịch. Lực lượng khủng bố ngập trời bị cái động sâu đen kịch kia thôn phệ, cắn nuốt vào bên trong. Trong động sâu đen kịch kia có khí tức âm hàn vô hình từ trong vết nứt không gian tuôn ra, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, lập tức chạn nứt. Trong chớp mắt ngắn ngủi, bởi vì đạo trường ấn của Thánh Thủ Linh Đế mà không gian này đột nhiên nổ tung. Âm thanh bạo liệt, hung hãn giống như tiếng sấm vang vọng giữa trời quang. Kinh phong cuồng bạo khuếch tán, không gian bị sốc lên, tạo thành một cái động sâu. Kinh khí ngập trời mang theo năng lượng thiên địa, tạo thành hình cung trên không gian, lập tức tản ra chung quanh. Khi tới một phạm vi nhất định, thì kinh khí tự động biến mất không thấy gì nữa. Quả thật đã phá vỡ. Tạo nghệ trên phương diện trận pháp của hai người này quả thực kinh người ạ. Ánh mắt Độc Cô Hồn Long âm thầm biến hóa. Lúc này đối với hai người Thánh Thủ Linh Đế và Kiên Bách Biến, hắn có thể cảm giác được bằng con mắt khác. Không gian bị nghiền nát từ từ khôi phục lại trong tầm mắt mọi người. Trên không trung xuất hiện một mảng lớn yêu thú phi hành cùng nhân loại rậm rạp chằng chịt, ước chừng hơn ngàn. Ánh mắt Lục Thiếu Du quét ngang, mấy người dẫn đầu có không ít người Lục Thiếu Du hắn quen thuộc, khiến cho thân thể hắn trung lên. Trong mấy người dẫn đầu có Lăng Thanh Tuyển, Du Thực, Lăng Thanh Tuyệt. Mà bên cạnh ba người Lăng Thanh Tuyển, giờ phút này có một lão giả âm trầm mặc áo bào xám, khí tức âm hàn, toàn thân có cảm giác giống như da bọc xương, trắng nhô cao, hốc mắt lõm sầu, toàn thân có khí chất tĩnh mịch lan tràn ra, khiến cho người ta nhìn vào lập tức cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Vũ Đế nhị trọng thuộc tính thổ. Ánh mắt Lục Thiếu Du chỉ liếc về phía người này. Người này nhìn qua có cảm giác giống như da bột xương, thế nhưng khí tức quanh người trong lúc vô hình lại có cảm giác nặng nề, không gian quanh thân trong lúc mơ hồ cứng lại. Thế nhưng ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức bị một đạo thân ảnh màu xanh hấp dẫn. Người này chừng hơn 40 tuổi, trên người mặc áo lam, tóc dài màu đen, trong hai mắt dường như có năng lượng mênh mông khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác thất thần. Nghiêm Đỉnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du bỗng nhiên âm trầm, người này chính là phó giới chủ Nghiêm Đỉnh mà lúc trước đạo tẩu khỏi tay Nam Thúc. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc phát hiện ra tu vi của Nghiêm Đỉnh này đã là linh đế nhất trọng. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du có chút bất ngờ. Thì ra là Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Phi Linh Môn. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng linh vũ giới của chúng ta dễ động đến như vậy sao? Áo lam trên người của Nghiêm Đỉnh tung bay, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Lúc này tự nhiên hắn biết rõ Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Phi Linh Môn có vô số cường giả tới đây, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Nghịch đồ, ngày hôm nay ta nhất định phải băm vằm ngươi thành văn đoạn. Trường bào trên người Nam Thúc tung bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Nghiêm Đỉnh. Nhìn thấy nghịch đồ này, sự giận dữ trong lòng hắn lập tức không áp chế nổi. Lão già kia, ngươi quá đát rồi, ngươi cũng chỉ là vũ đế nhất trọng mà thôi, muốn giết ta, sợ rằng ngươi không làm được à? Nghiêm Đỉnh nhìn Nam Thúc, trong mắt lập lòe bất định, rõ ràng có chút kiên kỵ. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền và Du Thực. Mẫu tử Lăng Thanh Tuyền và Du Thực cũng không nói gì, ánh mắt nhìn vào người Lục Thiếu Du, ánh mắt ba người gặp nhau đều có chút phức tạp. Không cần phải nói nhảm với người linh vũ giới, trước tiên sang bằng linh vũ giới thành bình địa rồi nói sau. Bắc Cung Kình Thương lạnh lùng quát một tiếng, vung tay lên với chúng cường giả Bắc Cung gia tộc phía sau. Giết! Chúng cường giả Bắc Cung gia tộc cơ hồ trong nháy mắt xuất động chân khí cùng với năng lượng thiên địa, một hoàng khí tạo thành chấn động khủng bố, hội tụ thành khí tức kinh khủng. Hoàng tộc sao? Linh vũ giới ta cũng không phải dễ trêu vào. Lăng Thanh Tuyệt đã sớm không nhìn được

quá thật khủng bố. Ánh mắt cường giả Bắc Cung gia tộc, Độc Cung gia tộc chuyển dời qua trên thân ảnh bốn người vừa xuất hiện. Bắc Cung Tinh Mộc cùng với Độc Cô Hồn Long đều biến hóa, giống như cực kỳ kinh ngạc. Cha, ngoại công! Lăng Thanh Tuyển Du Thực nhìn thấy người vừa tới lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức nhảy đến chỗ Linh Vũ giở dụ. Linh đế nhất trọng của Độc Cô gia mà thôi, lại dám ở đây hung hăng càng quấy. Vũ đế mộc hệ thân hình như chu nhỏ, ánh mắt trầm xuống, khoảng khắc lao thẳng về chỗ Nam Thúc, sắc ý lan tràn, năng lượng mộc hệ quang quyển khuếch tán, mang theo chân khí bằng bạc đáng sợ phá hủy không gian. Chẳng lẽ vũ đế tam trọng thì giỏi lắm sao? Ở trước mặt của ta, người ngay cả một tư cách sách dạy cho ta cũng không có. Một âm thanh lãnh ngạo truyền tới, một đạo thân ảnh xuất hiện ngăn cản lão giả mập mạp kia, sát khí sắc bén tiêu sát truyền ra, cả không gian mơ hồ có kim quang hội tụ. Đó là Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du hiểu Nam Thúc đang làm gì, tự nhiên không cho phép ai quấy rối, huống chi hắn không muốn khách khí với người Linh Vũ giới. Nếu không vì Lăng Thanh Tuyền cùng với Du Thực, với tính cách của hắn cũng không nhẫn nại như vừa rồi. Người chính là Lục Thiếu Dụ. Thân ảnh lão mập mạp nháy mắt dừng lại, khóe mắt đảo qua Huyết Kiếm Đại Đế, tự hồ cũng biết Lục Thiếu Dụ khó có thể dây vào. Tự đế đại nhân, sư phụ, bầu cứu ta. Nhìn thấy lão giả mập mạp bị Lục Thiếu Dụ ngăn cản, thiên đỉnh lớn tiếng kêu cứu, linh lực của hắn bị cắn nuốt, đã không còn cách nào kiên trì được nữa. Ta muốn nhìn xem người mạnh được bao nhiêu. Lão giả mập mạp cắn răng quát lớn, thiên địa năng lượng hệ mộc tràn tới kinh người, ngưng tụ ngay trước mặt của hắn. Nháy mắt năng lượng hệ mộc hình thành lốc xoáy khổng lồ, lục mang tận trời, thiên địa năng lượng cuồn cuộn tràn ngập không gian. Vũ đế tam trọng đỉnh phong, người này hắn là một trong hai sinh tử Diêm La, đã lâu không lộ diện. Lão nhị địa Diêm La là kẻ khủng bố đã sống trên vạn năm mà. Độc Cô Hồn Long thì thào nói, ánh mắt các đế giả khẽ biến, nhưng không ai nhúng tay. Ánh mắt cùng với tâm thần Độc Cô Hồn Long cùng Bắc Cô Tinh Mộc cũng tập trung trên Linh Vũ phó giới chủ. Năng lượng mộc dao động thật lớn, bỗng nhiên hóa thành một đầu lục sắc cự mãng, lớp vảy lóe lên ánh sáng rạng rỡ, nhìn qua như một đầu lục long mang theo oai lực dũng mãnh cuồn cuộn, không gian xung quanh đều vặn vẹo. Đi! Lão mập mạp quát một tiếng, vung một ngón tay chỉ tới, lục mang vặn vẹo lao ra, không gian nổ tung từng khúc, âm âm oanh kích về hướng Lục Thiêu Dụ.